Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 54. Vạn thú tòa án kết thúc. Muốn khu trục vạn thú tòa án là một kiện thập phần khó khăn sự tình. Vạn thú tòa án thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ phương Bắc đại lục. Năm ngoái, nhân loại quy mô tiến công Zopera bình nguyên, nó nhất cử nhất động cơ hồ đều bị vạn thú biết được. Bạch Cốt Sơn Mạch cùng Hải Thần Giáo hội sư về sau, Đường Nhàn liền lập tức bắt đầu định ra kế hoạch tác chiến. Nguyên bản Đường Nhàn kế hoạch rất nhiều, tại đa tuyến khuếch trương cùng làm gì chắc đó ở giữa lấy hay bỏ không chừng. Nhưng tình huống thật lại so hắn tưởng tượng bên trong đơn giản quá nhiều. Khi quan tòa từ trong tế đàn kết thúc mấy trăm năm cấm đoán, vạn thú tòa án trình án nhóm liền bắt đầu cưỡng chế tính thống trị cái khác vạn bầy thú tộc. Khanh Cửu Ngọc bị đoạt đi hồ tộc nữ vương vị trí. Mặc dù cùng Đường Nhàn có chút quan hệ, nhưng cùng loại Khanh Cửu Ngọc cùng hồ tộc kinh lịch đàn thú kỳ thật có rất rất nhiều. Dịch Nghiêu, Bảo Thạch Hổ, Ếch Thơ Gấu chờ và rất nhiều tới gần Amara Châu đàn thú đều bị tòa án cường thế tiếp quản. Bọn chúng đã sớm bất mãn tòa án bày đồ cúng, vậy bất mãn tòa án thống trị, cùng nhân loại vốn là tự nhiên địch đối khác biệt. Bọn chúng đang chờ đợi là một cái đủ cường đại, có can đảm cùng tòa án khiêu chiến tồn tại. Bây giờ gặp được thanh thế cuồn cuộn Hải Thần Giáo muốn khu trục tòa án, rất nhiều vạn thú liền nhau nhau gia nhập. Bọn chúng không chỉ có trở thành thảo phạt tòa án một bộ điểm chiến lực, càng là không ngừng cung cấp tòa án các cái địa phương tình báo. Từ Bạch Cốt Sơn Mạch đến Thiên Khuyết Bình Nguyên, năm đó Oa Xà nhóm bị ép xuôi nam, bây giờ lại về tới nơi này. Dọc theo con đường này tất cả có thể vây quét, thu phục tòa án thế lực, Đường Nhàn một chỗ không có để lọt qua. Hắn giờ phút này tính tình có chút hỗn bất lận, chỉ cần nguyện ý hiệu chung đối phó tòa án chủng tộc liền chuyện cũ sẽ bỏ qua thu. Phàm là còn đối tòa án ôm lấy huyễn tưởng, liền trực tiếp tiêu diệt. Đường Nhàn cũng không sợ lẫn vào cái gì gian tế, bởi vì trong vạn thú không thể giấu giếm qua ánh mắt hắn. Làm trật tự giả cùng Eden tộc hỗn hợp thiên phú giả, tăng thêm mấy vị thần thú truyền thừa hơn nữa, bây giờ Đường Nhàn đã giống như là một cái có thể thành lập trật tự mới lãnh tụ. Hắn đang tại dẫn đầu vạn thú tại phương Bắc đại lục thành lập được một cái mới, sau vạn thú tòa án cùng Hải Thần Giáo quy mô càng lớn thế lực. Đến Thiên Khuyết Bình Nguyên về sau, như thủy triều vạn thú đại quân liền bắt đầu đa tuyến khuếch trương. Bạch Mạn Thanh xuất lĩnh Hải Thần Giáo chúng tiến về phương Tây, Đường Nhàn xuất lĩnh vốn là ở tại phương Bắc đại lục vạn thú, bao quát hồ tộc, hùng tộc, chú không chim, bảo thạch hổ chờ một chút vạn bầy thú tộc tiến về phương Đông. Đã từng tào ngộ mấy lần vạn thú chống cự, tại tòa án nguyên bản trình án bị Đường Nhàn toàn diệt về sau, mới tới trình án liền từ hạo kiếp cấp hạ giá đến thiên tai cấp. Tòa án dư uy vẫn còn, một khi tổ chức lên phản công, để không ít vạn thú vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng Đường Nhàn thật sự là quá dữ rồi, bây giờ hắn liền hạo kiếp cấp sinh vật đều không phải là nó đối thủ, càng không nói đến thiên tai cấp. Nguyệt Vụ, Đường Phi Cơ, Đường Cực Kỳ Thịt đều là nhất phương mãnh tướng. Tại huyết sắc hoang nguyên, vạn thú tòa án dưới trướng bạch mãng heo bầy cùng kim liệt điểu bầy phát động tập kích bất ngờ. Xuất lĩnh đàn thú trình án chính là thiên tai cấp Long Tích Ngạc. Loại này trận thế nguyên lai tưởng rằng hội phát triển thành một trận đại chiến. Bạch mãng heo là một loại so dịch nghiêu càng thêm tính tình táo bạo hung thú, hoàn mỹ cấp sinh vật, tộc đàn to lớn, bọn chúng cùng kim liệt điểu tạo thành phản công trận tuyến, đều mang cực mạnh tiến công tính, mà Đường Nhàn để Nguyên Vũ canh giữ ở huyết sắc hoang nguyên một chỗ cửa ải. vạn thú nhóm bản không coi trọng nguyên vụ, cho dù tại trong nhân loại. Cái này thiếu niên tựa hồ vậy quá nhát gan, nhưng khi nguyên vụ bạo quân hóa về sau, chỉ một chút liền trấn trụ vạn thú đại quân, bạch mãng heo công kích, kim liệt điểu không tập, tại cái kia đạo phá cảnh một dạng dưới ánh mắt, đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, phảng phất tử thần trong mắt, chúng sinh bình đẳng, vạn thú vậy lần thứ nhất ý thức được, trừ ra Đường Nhàn. Trong nhân loại vậy có thực lực cường đại tồn tại, sau đó xương trắng đầm lầy, tàu ngộ nước bùn thú bụi gai cự thú quân đoàn, loại này mềm dẻo đến cực hạn cùng cứng rắn đến cực hạn sinh vật tộc đàn. Hợp thành một đạo khó mà thông hành phòng tuyến, nhất là tại đầm lầy chi địa, dịch nghiêu bầy man nghiêu trùng kích căn bản vốn không dám khởi xướng. Mà trận chiến đấu này... Đường cực kỳ thịt liền cho thấy thực lực kinh người, không quản là tính dẻo dai, vẫn là cứng rắn độ. Nước bùn thú thủ lĩnh cùng bụi gai cự thú thủ lĩnh đều không đủ đường cực kỳ thịt tiêu khiển. Cái này chút tại cái khác vạn thú nhìn cực kỳ khó chơi quái vật. Gặp đường cực kỳ thịt dạng này chân chính quái vật liền lập tức loạn trận cước. Đường cực kỳ thịt tựa như là tiên phong đại tướng. Vọt thẳng vào trong sương mù dày đặc, ban đêm thời gian, liền dẫn nước bùn thú cùng bụi gai cự thú thủ lĩnh hồn tinh. Đêm khuya, Đường Nhàn đại quân tiếp tục đông tiến, tới gần Đông Hải khu vực thời điểm, Đường Nhàn vạn thú đại quân liền gặp cường đại nhất đội hình. Từng để cho nhân loại nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp khổng lồ sinh vật người khổng lồ Titan. Nhân loại viên thứ nhất hạo kiếp cấp sinh vật hồn tinh, liền là tới từ người khổng lồ Titan, đó là một cái hấp hối người khổng lồ Titan, dù vậy cũng làm cho năm đó nhân loại nhà thám hiểm nhóm ăn nhiều đau khổ. Bây giờ Đường Nhàn tao ngộ, là 12 tên người khổng lồ Titan tạo thành cự nhân trận. Cái này chút cùng tổ đốn cự nhân bình thường lớn nhỏ. Thực lực lại mạnh mẽ mấy chục lần cự nhân, dù là chỉ là hành tẩu, mang đến thanh thế cùng chấn động đều có thể vạn thú lui bước. Lần này đường phi cơ phát huy, hắn so với Titan cự thú, nó thu hóa hình thái cũng chỉ là một đầu tiểu xà một dạng. Nhưng bay lượn ở trên bầu trời đường phi cơ, tựa như nguyên tố chi chủ một dạng, băng sương mưa tuyết. Phong hỏa lôi điện triệu chi tức đến, mỗi một đạo nguyên vụ lực lượng đều có thể so với nguyên tố loạn lưu, kinh khủng kinh lôi để người khổng lồ Titan cũng không dám đón đỡ. Nóng rực long viêm đủ để thiêu Titan cự thú cốt nhục. Sau cự nhân càng thêm to lớn băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ chiến trường biến thành cực bắc sông băng. 12 con hạo kiếp cấp sinh vật thực lực, kỳ thật đã siêu việt hạo kiếp cấp boss lực lượng, nhưng đường phi cơ quả thực là nương tựa theo sức một mình. Đem cái này 12 con Titan cự thú từng tái đánh bại. Cái này chàng hạo kiếp chi chiến, chính là một trận băng cùng lửa tẩy lễ. Toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn thay đổi, tất cả cây cối hoặc là bị đông cứng, hoặc là bị thiêu hủy. To lớn kinh lôi rơi trên mặt đất tạo thành từng đạo cái hố. Đám cự nhân nhao nhao ngã xuống, như là núi cao sụp đổ. Đại địa rung động từ bắt đầu liền chưa từng ngừng qua. Đường phi cơ vậy bị thương không nhẹ, nhưng khi tất cả cự nhân đều co quắp ngã xuống đất thời điểm, hắn biến trở về nhân loại hình thái lúc, vẫn như cũ là một bộ hời hợt bộ dáng. Miệng bên trong nói không gì hơn cái này loại hình lời nói. Đường tiểu cửu vậy trong chiến đấu, cho thấy kinh người tiềm lực, tựa như là trong thần thoại viết cái kia chút kiều đoạn một dạng. Ác ma cùng thần minh đều so với nhân loại mạnh hơn. Nhưng ác ma cùng nhân loại hài tử, hoặc là thần minh cùng nhân loại hài tử, lại so thuần chủng ác ma cùng thần minh càng cường đại. Đường Nhàn hiện tại ẩn ẩn minh bạch, vì sao Khanh Cửu Ngọc sẽ nói tiểu cửu có thể siêu việt nàng. Vạn thú cùng nhân loại hài tử, đây là thế giới độc có một lệ. Ý nào đó tới nói, tiểu cửu tồn tại, cùng đen chi chủ giao phó vạn thú biến vì nhân loại năng lực. Cũng có chút quan hệ, Eden chi chủ đối với nhân loại thái độ đến cùng là thế nào? Đây hết thảy còn một mực là một điều bí ẩn. Đường Nhàn không có bị cái này chút suy nghĩ ảnh hưởng. Là Eden chi chủ ám chỉ cũng tốt, là quan tòa mình ý tứ cũng được. Quan tòa xác thực hủy diệt nhân loại văn minh, đem mọi người đẩy vào kim tự tháp. Trận này cùng vạn thú tòa án quyết đấu, vậy vốn là tất nhiên hội xuất hiện. Đường Nhàn trên đường đi hát vang tiến mạnh, tại mấy vị đồng bạn cố gắng dưới, hắn thế không thể đỡ. Cái kia chút quy thuận hải thần giáo vạn thú nhóm cũng nhận ủng hộ, bắt đầu càng phát ra dũng mãnh. Trên đường đi tin chiến thắng liên tục, Bạch Mạn Thanh bên kia vậy đồng dạng thuận lợi. Tòa án thế lực binh bại như núi đổ, chỉ là Đường Nhàn một mực không có tìm được Thánh Sơn vị trí. Quy thuận Kim Liệt Điểu cùng chú không chim không ngừng tìm kiếm Thánh Sơn, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Vạn thú tòa án tại toàn bộ phương Bắc Đại Lục bị nhổ tận gốc, đã là tất cả vạn thú cũng biết sự thật. Thế nhưng là không có vạn thú hội chúc mừng, bởi vì quan tòa còn chưa chết, thời gian này còn sống lấy, duy nhất thần thú còn sống. Chỉ cần quan tòa còn sống, tòa án liền có khả năng cho tàn lại cháy. Đường Nhàn một mực không có tìm được Thánh Sơn vị trí. Thánh Sơn là di động, Đường Nhàn nghĩ đến có lẽ quan tòa vậy đang cật lực tránh đi mình. Nếu như nó nhìn qua dấu ở trong tháp cao hồ sơ, có lẽ là bởi vì Eden chi chủ một ít lời mà đối với mình có sai lầm phán đoán. Đây đều là lợi tin tức tốt. Nếu như nói có cái nào đó thời khắc là thích hợp nhất đánh bại quan tòa, đó chính là giờ phút này. Toàn diện thắng lợi vui sướng, đang tìm kiếm Thánh Sơn thời kỳ bắt đầu chậm rãi bị làm hao mòn. Đường Nhàn tâm ngược lại không gấp, nhưng vạn thú rất gấp. Thần thú đối với vạn thú tới nói, thật sự là không thể vượt qua núi cao. Mấy ngàn năm qua, thần thú đã trở thành vạn thú trong lòng không thể chiến thắng tồn tại. Quan tòa một ngày bất tử, nó mang cho vạn thú sợ hãi, liền lại không ngừng lan tràn. Bây giờ vạn thú còn có chiến ý, có lẽ lại qua một hồi, loại này chiến ý liền hội trừ khử. Đường Nhàn nướng thịt chó, địa ngục tam đầu huyền vẫn rất có cốt khí, đến cuối cùng đều còn đang vì tòa án mà chiến. Đường Nhàn cực kỳ cảm kích dạng này lập trường kiên định địa địch nhân. Dù sao nó nếu là đầu hàng phía bên mình, cái kia nướng đến ăn liền có một chút không thích hợp. Đường Nhàn vậy một mực tại suy nghĩ, quan tòa đến cùng vì sao muốn trốn tránh mình, kéo dài thời gian mát, thật sự chỉ là vì tan rã quân tâm. Nhai nuốt lấy miệng bên trong chảy mỡ thịt chó, Đường Nhàn luôn cảm giác mình sơ hở một cái điểm mấu chốt. Đường cực kỳ thịt nguyên vụ bọn người thấy Đường Nhàn bộ biểu tình này, liền biết lúc này không nên đi quấy rầy Đường Nhàn. Eden chi chủ bỗng nhiên thông qua tộc nhân ám chỉ ta tháp cao vị trí, là vì để ta biết rõ chân tướng, đồng thời lựa chọn cùng nó hợp tác. Tại Eden chi chủ dự đoán bên trong, ta hẳn là hội đáp ứng nó. Mà Eden chi chủ sở dĩ sớm bại lộ mình, là bởi vì đã nhận ra một loại nào đó biến hóa. Có lẽ là mới thần thú đang thức tỉnh, suy nghĩ chuyển đến quân lâm. Đường Nhàn híp mắt, lập tức nghĩ đến mình chỗ xem nhẹ điểm. Quân lâm mới đầu hiệu chung với tòa án, nhưng Thánh Sơn ta đi qua, không có quân lâm hạng này tồn tại. Trước đó, ta căn bản vốn không có cùng quân lâm một trận chiến thực lực. Nếu như lúc trước vây quét ta trong vạn thú có quân lâm lời nói, trận kia vây quét ta tất nhiên không cách nào còn sống. Nhưng quan tòa không có điều động quân lâm, quân lâm tựa hồ cũng đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Là cố ý không điều động quân lâm giữ lại thực lực, một cái thần thú không nên làm như vậy. cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, nó căn bản không có cách nào điều động quân lâm. Đường Nhàn trong mắt tinh quang lóe lên, trong chớp nhoáng này hắn biết vấn đề mấu chốt. Nói cách khác, tại ta cùng tòa án trình án nhóm kịch chiến thời điểm, tại nhân loại còn không có đại quy mô chuyển rời đến Bách Xuyên thị thời điểm, quân lâm có lẽ căn bản vốn không tồn tại. Quân lâm là thế nào đến? Chẳng lẽ lại là Thánh Sơn cuối cùng cái kia phiến cấm địa? Liên tưởng đến Eden dạng này chứ, liên tưởng đến Eden chi chủ đại biểu sinh mệnh chi thần. Đường Nhàn nội tâm suy nghĩ rốt cục đến xảy ra vấn đề đáp án. Thánh Sơn chỗ sâu trong cấm địa cất giấu Eden tộc sáng tạo vạn vật bí mật. Quan tòa chẳng lẽ lại là đang trì hoãn thời gian chế tạo vạn thú? Cho dù cái này chút suy luận không có chứng cứ, nhưng Đường Nhàn một muốn đến đây thời điểm, vẫn như cũ hội cảm giác sợ nổi da gà. Thế gian này cường đại tới đâu, khoa học kỹ thuật cùng sinh vật vậy đều tuân theo đủ loại vật lý quy tắc. Quan tòa không có khả năng trống rỗng sáng tạo ra sinh vật. Một khi có manh mối, có chính xác mạch suy nghĩ, Đường Nhàn rất nhanh liền nghĩ đến phá cục mấu chốt. Quân lâm, nếu như ta là quan tòa, ta hội đi tìm quân lâm. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng quân lâm. Cũng là tại giờ phút này, Đường Nhàn mới nhớ tới, mình cùng quân lâm là thành lập một loại nào đó cảm ứng. Đây không phải khanh cửu ngọc đơn phương cảm ứng mình hồn tinh kết nối, mà là một loại lẫn nhau cảm ứng kết nối. Thuận đạo này cảm ứng, Đường Nhàn trong mắt thình lình nổi lên một chút hình tượng. Thiêu đốt mặt đất, lơ lửng trên không trung to lớn hòn đảo. Những hình ảnh này lóe lên mà qua, Đường Nhàn lại vẫn nhận ra nơi này. Đồng thời thức hải tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Tại chỉ rõ phương hướng, Đường Nhàn biểu lộ đầu tiên là giật mình, tiếp theo chậm rãi bình tĩnh. Nguyên lai, Thánh Sơn tại Hồng Liên địa ngục, bây giờ Hồng Liên địa ngục đã trở thành một mảnh chỗ chết. Cho nên vạn thú nhóm cũng chưa từng đi tìm kiếm, liền giống nhân loại vậy hội kiêng kỵ một ít tràn ngập chuyện lạ địa phương. Tại vạn thú trong lòng, cái kia to lớn rùa biển cũng là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Rùa biển sau khi chết, Hồng Liên địa ngục từ băng tuyết chi địa biến thành dung nham địa ngục. Thánh Sơn, nhà giam, quân lâm hấp hối, ý thức đục ngầu. Quan tòa thật sự là quá cường đại. Nó nguyên cho là mình lực lượng mặc dù không đủ để cùng quan tòa một trận chiến, nhưng tóm lại không bị thua quá khốc liệt. Nhưng chân chính cùng quan tòa giao thủ một khắc này, quân lâm mới hiểu được thần thú nhóm vì sao có thể cứu vớt cái thế giới này. Hoặc là nói cải tạo cái thế giới này, mấy lượt năng lực chính mình là nhất là khắc chế quan tòa vật lộn chi lực. Đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, vậy vẫn như cũ bị quan tòa vững vàng áp chế. Đó là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Quan tòa thậm chí không có làm sao thụ thương, chỉ là hơi cảm thấy mỏi mệt. Bây giờ quân lâm bị giam giữ tại Thánh Sơn trong nhà giam, chờ đợi nó chính là bị tiêu mất tại Eden trong phôi thai, thành là một cái mới, tuyệt đối thuận theo quan tòa sinh vật. Tại Hồng Liên địa ngục cái kia trận tỉ thí bên trong, quân lâm nguyên vốn có thể hướng Đường Nhàn cầu viện. Nó cùng Đường Nhàn thành lập một đạo cảm ứng, nhưng nó cuối cùng không có làm như vậy. Mình một cái là chết, thêm cái trước Đường Nhàn đại khái cũng là chết. Thần thú quá thực lực cường đại, để quân lâm vậy sinh ra một chút tuyệt vọng. Thời khắc cuối cùng, quân lâm như là vậy vẫn như cũ là như nam tử hán một dạng. Không có khuất phục, không có cầu viện. Nhưng thế gian duyên điểm chính là nói như vậy, không rõ đường không rõ. Số mệnh cùng cơ duyên, không lại bởi vì ai cố ý tránh đi, liền có thể chân chính tránh đi. Cuối cùng một ngày, quân lâm bị quan tòa từ trong nhà giam mang ra. Mục tiêu địa phương là Thánh Sơn cấm địa. Cũng là một ngày này, Thánh Sơn trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm. Giấy trắng,